xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Liên Kiều thức dậy phát hiện trong nhà không có ai, cũng không có gì để ăn, bữa sáng cũng không để lại cho cô, tủ đựng thực phẩm cũng bị khóa. Điều này có nghĩa là gì? Im lặng phản kháng, ấu trĩ, Liên Kiều cười lớn, chạy thẳng đến chuồng gà, lấy ra 5 quả trứng, luộc hết, ăn 3 quả và để lại 2 quả cho bữa trưa. Cô chậm rãi ăn trứng. VTV, lọ thuốc hít mới mua hôm qua. Càng nhìn càng thấy giống như thật, những lọ thuốc hít tráng men sơn đồng từ thời Càn Long của nhà Thanh rất nổi tiếng, được truyền lại cho thế hệ sau và rất đắt tiền. Tuy nhiên, cho dù là thật thì làm thế nào để bán được? Làm sao mới có thể bán được giá cao? Sự hiểu biết của cô về thế giới vẫn còn non nớt. Vì vậy, cô cần phải suy tính kỹ càng. Trước khi đưa ra quyết định hành động, phải cố gắng tối đa hóa lợi ích của mình. Cô phải tìm thời gian để đi tham quan khắp tỉnh, đến thủ đô, Thượng Hải hoặc Thâm Quyến. Trước tiên cô phải thực hiện một số nghiên cứu. Sớm hay muộn, cô cũng sẽ bước ra khỏi thế giới này và hướng tới kỷ nguyên vĩ đại của biển cả và bầu trời rộng lớn. Ăn trứng xong, cô giấu lọ thuốc hít ở nơi khó thấy nhất. Cô vươn vai, kéo một chiếc ghế nhỏ đến ngồi ở cửa đọc sách y học. Khi xem lại 1000 đơn thuốc, cô không nhịn được mà nhớ đến những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Mặt trời đang lên, nhiệt độ ngày càng cao. Chẳng bao lâu sau, cô đã đổ mồ hôi khắp người. Mùa hè không có máy lạnh hay quạt, đúng là rất sảng khoái. Tốt nhất là nên lên núi, ít nhất nhiệt độ trong núi thích hợp hơn. Đây là lý do tại sao cô thích chạy bộ trong núi mỗi ngày. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, mấy người đàn ông và phụ nữ lao vào như một cơn gió. Chính là chỗ này, cả 4 người nhà Lâm Hương Hương đều đến. Trong đó có 2 người đàn ông trông rất giống Lâm Hương Hương. Một người là cha Lâm, trưởng thôn của thôn Thanh Thủy. Một người là anh trai Lâm, kế toán của thôn Thanh Thủy. Cha và anh trai nhà họ Lâm đang đỡ Lâm Hương Hương, người đi lại khó khăn với vẻ mặt tức giận và đe dọa. Vẻ mặt Liên Kiều không thay đổi. Tôi đợi mọi người rất lâu rồi. 2 ngày qua đầu gối của Lâm Hương Hương đau đến mức ban đêm bà ta không ngủ được. Theo kế hoạch mà cô ta đã thảo luận từ trước, vừa đi lên cô ta đã lên tiếng trước tiên. Kiều Nhị Liên, cô đúng là đồ hại người, khiến chân của tôi đến mức sưng phù không thể đi lại được. Cô cứ đợi và vào tù đi. Không những muốn Liên Kiều chữa khỏi chân miễn phí cho cô ta mà còn bị cô ta giẫm nát dưới chân khiến cô phải trả giá đắt. Trưởng thôn Lâm càng kiêu ngạo hơn. Đại Sơn, kéo nó đến đồn công an. Dám ức hát, y, ế, p con gái tao. Không coi trọng nhà họ Lâm chúng ta. Hôm nay cha sẽ cho nó biết số phận của người dám xúc phạm đến nhà họ Lâm. Đây là một màn biểu diễn vũ lực. Liên Kiều liếc nhìn liền có thể nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ. Vẻ mặt bình tĩnh không hề bối rối. Không cần trì hoãn, đi thôi, chúng ta cùng nhau đến đồn công an. Dù sao thì chẳng có bằng chứng căn cứ gì công an cũng không thể làm loạn được. Anh em nhà họ hứa hét lớn. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến. Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy, là cô lấy đá đập vào chân mẹ tôi. Liên Kiều nhìn họ với ánh mắt thương hại. Đám người ngu dốt. Không biết lời khai của những người ruột thịt trực hệ là không có giá trị trước tòa sao? Ngược lại, tôi cũng có thể khởi kiện ngược lại. Kiện các người về tội vu khống người vô tội. Bắt nạt người khác trong thôn. Ức hát, y, ế, p người yếu đuối. Không biết có thu hút được sự chú ý của chính quyền địa phương không? Anh em nhà họ Hứa sửng sốt. Có thể như vậy à? Họ thật sự không biết. Anh trai Lâm nhìn chằm chằm. Cô, anh ta muốn dùng quyền lực của mình để đàn áp người khác. Trưởng thôn có quyền rất lớn, có thể nói chuyện với tất cả những người đứng đầu trong thị trấn. Liên Kiều liếc mắt đoán được anh ta đang nghĩ gì. Đừng nói với tôi là phía trên các người còn có người. Dù thực lực đến đâu cũng không vượt qua luật pháp quốc gia đâu. Có thể một tay che trời sao? Cô có vô số cách để đảo lộn bầu trời. Cô quá bình tĩnh đến mức khiến trưởng thôn Lâm vô cùng sợ hãi. Tôi chưa hề biết thôn Điềm Thủy lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Liên Kiều khẽ mỉm cười, bình tĩnh và mạnh mẽ. Bây giờ biết cũng chưa muộn. Trưởng thôn Lâm hơi nheo mắt lại, người trong thôn dã sao có thể có khí chất như vậy được? Có cái gì đó không đúng, anh em nhà họ Hứa không ngừng gây sự, nói những lời cay nghiệt, nhất quyết đòi lột da Liên Kiều. Đúng là kẻ ngu dốt không hề sợ hãi. Lúc này, một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên. Đủ rồi, đừng làm phiền phiền em họ của con. Có việc gì thì tới tìm con. Chính là Hứa Gia Sơn. Anh ấy cõng em trai xông vào thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng. Bước chân anh ấy vội vàng nhưng vẫn chậm một bước. Hứa Tiểu Giai trượt xuống từ trên lưng anh ấy, đi về phía Liên Kiều. Chị họ vì muốn chữa bệnh cho con mới đắc tội với người khác. Oan có đầu nợ có chủ, vậy nên hãy đến tìm anh em chúng con. Cậu ấy bước đi khập khiễng, cơ thể gầy gò nhưng anh ấy không chút do dự bảo vệ Liên Kiều. Cậu ấy chỉ biết rằng chị họ của cậu là một người tốt và là người có ơn rất lớn với cậu ấy. Cách chương